Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2753, chương 2753, Quỷ Ảnh Hiện Tung. Oanh, chiến hạm bong thuyền, Tần Mặc bản thể xuất hiện, huy động hai đấm, một quyền tiếp một quyền oanh ra, mênh mông cuồn cuộn khôn cùng lực lượng điên cuồng đánh tới. Đem kim giáp cự nhân hài cốt từng cái oanh tán. A-hát, a-hát, a-hát, Tần Mặc, ta làm sao có thể thua ở ngươi nhỏ như vậy từ. Mạc Bác tóc vàng cuồng loạn nhảy múa, cả người điên bình thường. Bên ngoài thân hiển hiện vô số quỷ dị đường vân, không ngừng nhắc đến thăng khí cơ, ngăn cản Tần Mặc thế công. Nhưng mà, đã mất đi kim giáp cự nhân bảo vệ. Tại chiến lược lên, Mạc Bác cùng Tần Mặc chênh lệch, nguyên vốn là tương đối lớn. Huống chi, đánh lâu về sau, Mạc Bác sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Làm sao có thể đủ cùng Tần Mặc chống lại? Phốp, máu tươi vẩy ra, Mạc Bác bay rớt ra ngoài. Thân hình nhất chuyển, phi tốc bỏ chạy. Thế nhưng mà, hắn chưa chạy ra rất xa, đã bị một cái ám ảnh bàn tay khổng lồ nắm, xinh xinh bắt trở về. Phanh, Tần Mặc một chưởng đập đến, ở giữa Mạc Bác cái trán, hắn thất khiếu máu tươi bão táp, bộ dáng cực kỳ thê thảm, làm như tại chỗ bị chấn chết rồi. Mạc tiểu tử, người cứ như vậy đem Mạc Bác giải quyết, cái này chẳng phải là lợi cho hắn quá. Ngân Dừng oán giận nói. Tần Mặc lắc đầu, hắn chỉ là đem Mạc Bác giác quan thứ 6 triệt để phong tỏa, cũng không đem chi đánh gục. Thằng này cũng không thể đơn giản chết rồi, ta còn có rất nhiều bí mật muốn biết rõ ràng. Nói như vậy lấy, thúc dục trận không nghi, dung hợp ám ảnh chi lực, từng đạo như châm giống như lực lượng đâm ra, chui vào Mạc Bác trong cơ thể. Lập tức, Mạc Bác toàn bộ thân hình bắt đầu vặn vẹo, bên ngoài thân quỷ dị đường vân càng phát ra nhiều hơn. Cái loại này đáng sợ khí tức càng ngày càng đậm hơn. Dùng ám ảnh văn minh dò xét chi thuật, nói không chừng có thể tìm ra một ít mánh khóe. Tần Mặc như thế suy nghĩ, ám ảnh khu vực văn minh lực lượng, am hiểu nhất, tự là ảo thuật, cùng với dò xét chi thuật. Thậm chí có thể hiểu rõ sinh linh chỗ sâu nhất bí mật. Mặc dù Mạc Bác thực lực đã là đã đến nửa bước trùm cấp độ, hắn tâm trí càng là vô cùng kiên định, cũng khó có thể ngăn cản loại này ám ảnh thấy rõ chi thuật. Đây là Mạc Bác trí nhớ trước kia sao? Lập tức, Tần Mặc thấy được Mạc Bác trí nhớ. Thứ hai lúc tuổi còn trẻ, đúng là thiên giới náo động thời điểm. Theo sau hắn nghĩa phụ, cũng tức là Kim Đồng Nam Trinh Bắc Chiến. Khi đó Mạc Bác trong suy nghĩ, Kim Đồng là tấm bia to giống như tồn tại, đối với hắn nghĩa phụ có vô cùng sùng bái. Nhưng mà, theo thiên giới biến đổi lớn, thiên giới hoàng tộc lui đến một cái độc lập trong không gian, Mạc Bác tâm tư bắt đầu chậm rãi biến hóa. Mắt thấy thiên giới hoàng tộc khốn cảnh, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn chấn hưng hoàng tộc, cũng muốn siêu việt Kim Đồng, đạt được thứ hai tán thưởng. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn xâm nhập thiên giới mọi chỗ cấm địa. Một lần ngẫu nhiên, tiến nhập ba đại cổ xưa vương triều cổ chiến trường. Tại đâu đó, hắn gặp quỷ dị sự tình, suy nghĩ lâm vào không hiểu điên cuồng. Đợi cho tỉnh táo lại, lại phát hiện đã lấy được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Muốn chấn hưng thiên giới hoàng tộc? Muốn siêu việt nghĩa phụ của ngươi sao? Khả dĩ, những này nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Chỉ cần ngươi buông ra bản thân, tiếp nhận loại này quỷ lực, có thể đạt được ngươi muốn có được hết thảy. Ở đằng kia cổ chiến trường ở bên trong, Mạc Bác bên tai một mực quanh quẩn. Chính là như vậy mật ngữ. Rốt cục, hắn thả bản thân, đem quỷ lực nhét vào trong cơ thể, sinh ra cực lớn dị biến. Về sau hết thảy, tựu là Kim Đồng đã từng nói lên cái kia chút ít. Quỷ lực loại lực lượng này rốt cuộc là cái gì? Tần Mặc nhíu mày, vận chuyển ám ảnh chi lực, dò xét Mạc Bác thức hải. Đột nhiên, Mạc Bác thân thể mặt ngoài, những cái kia quỷ dị đường vân tụ tập, tại hắn bộ mặt, ngưng tụ thành một trương quỷ dị mặt, nhìn chăm chú tới, tĩnh mịch hai cái đồng tử phát ra quỷ quang, một cổ vô cùng khủng bố quỷ lực hiện lên, đông đông đông, không gian lay động, từng đảo không gian vết rách xuất hiện, làm như có nào đó đáng sợ ngoại lực muốn dũng mãnh vào. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, vận chuyển không gian chi lực, lập tức khép kín những này vết rách. Không thể tưởng được, người vậy mà đã lấy được ám ảnh khu vực văn minh hạt giống. Đây là ngàn vạn năm đến nay, duy nhất có thể đụng chạm lấy ta chi tồn tại lực lượng. Cái kia trương quỷ dị mặt mũi mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên, tại trong không gian quanh quẩn, thanh âm này đúng là Mạc Bác tại cổ chiến trường ở bên trong, nghe được cái chủng loại kia quỷ dị chi âm, người đã dẫn phát cổ xưa ba đại vương triều hỗn chiến. Về sau đủ loại dị biến, cũng cùng ngươi có liên quan. Tần Mặc trực tiếp hỏi, đây không phải là ta dẫn phát, ta chỉ là một cái dẫn đạo giả mà thôi. Khởi nguyên đại lục, bảy đại khu vực biến đổi lớn, hắn nguyên do xét đến cùng. Hay là những cái kia sinh linh bản thân dục vọng, ta cũng không có chính thức nhúng tay trong đó. Cái kia trương quỷ dị mặt đáp lại nói, Tần Mặc sắc mặt lạnh như băng, nhíu mày không nói. Lúc này, hình rồng chiến hạm bên trong, cách trùng trùng điệp điệp ám ảnh bích trướng, ngân rừng đợi y nguyên cảm thấy một loại như vác trên lưng hàn ý. Riêng là nhìn xem cái kia trương quỷ dị mặt, thì có không hiểu sợ hãi, tựa hồ có nào đó lực lượng vô hình, muốn dũng mãnh vào trong cơ thể, kéo lấy bản thân ý thức tiến vào một cái đáng sợ thâm uyên. Đông đông đông, ám ảnh bích trướng bên ngoài, truyền đến một hồi trầm đục, làm như có đồ vật gì đó tại va chạm bích trướng. Giống như là muốn xông vào đến, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Ngân rừng hít vào khí lạnh, hồ ly phát giác được, nhìn xem cái kia trương quỷ dị mặt, trong cơ thể cảm xúc làm như ngay tại không khống chế được. Tùy tình khả năng bạo phát đi ra, bất quá, có ám ảnh bích trướng bảo vệ, loại cảm giác này cũng không rõ ràng, nếu là ở ngoài khoang thuyền mặt, thật đúng là khó mà nói. Hồ Tam gia đợi thì là thần sắc ngưng trọng, giờ phút này mới chính thức minh bạch. Tiếp xúc đến loại này quỷ dị chi lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, khó trách lúc trước, cổ xưa ba đại vương triều các cường giả, cũng sẽ biết triệt để không khống chế được, bộc phát đáng sợ như vậy hỗn chiến. Trên chiến hạm, Tần Mặc thì là lãnh đạm nói, dẫn đạo giả, nói hay lắm nghe, xem ra nhiều như vậy biến đổi lớn phía sau màn độc thủ. Chính là ngươi. Mục đích của ngươi là cái gì? Đơn thuần chỉ là muốn phá hư sao? Mục đích của ta, cái kia trương quỷ dị mặt cười rộ lên, nhưng lại có không hiểu âm trầm. Ta cũng không có có mục đích gì. Tựu như là sinh linh sinh ra, muốn ăn uống, ta dẫn đạo những này biến đổi lớn, cũng là một loại bản năng mà thôi. Cho dù ta không dẫn đạo, khởi nguyên đại lục sớm muộn cũng sẽ biết hủy diệt. Ta chỉ có điều lại để cho cái này một quá trình tăng lên. Lại để cho hủy diệt cuối cùng sớm đã đến mà thôi. Tần Mặc trầm mặc, bỗng nhiên đưa tay, cánh tay như kiếm, hướng phía một cái phương hướng chém ra. Oanh, khai thiên kiếm hồn chi lực bộc phát, đem một cổ vô hình lực lượng chém chết. Bộc phát ra bén nhọn tiếng rít, từng sợi quỷ dị khí tức tùy theo tán loạn. Cái gì? Ngươi có thể chém chết của ta khí cơ? Cái kia trương quỷ dị mặt lộ ra vẻ mặt, sắc mặt lần đầu đã có chấn động. Ngươi cho ta cùng trước kia cái kia chút ít cường giả đồng dạng sao? Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Tần Mặc nhàn nhạt nói xong, khai thiên kiếm hồn chi lực bộc phát. từng đạo kiếm quang theo trong cơ thể lao ra, bao trùm trong vòng ngàn dặm không gian, một cổ kinh khủng kiếm áp hàng lâm, giống cái kia trương quỷ dị mặt gào thét, thất khiếu trung phun ra một cổ quỷ dị khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi. Chấn, Tần Mặc thúc dục kiếm quang, từng đạo huy hoàng kiếm ấn ngưng tụ thành, đem những này quỷ dị khí tức từng cái chấn diệt. Phù phù, Mạc Bác sụi lơ ngã xuống đất, thân hình nhanh chóng khô quắt xuống dưới, thân thể, thần hồn bắt đầu sụp đổ, bản thân lực lượng bắt đầu tán loạn. Không thể tưởng được, qua lâu như vậy, ta còn có thể một lần nữa khôi phục ta ý thức. Mạc Bác tái nhợt khô quắt trên mặt, lộ ra cười khổ, vốn có ngạo nghễ, lệ khí tiêu tán không còn, có Lạc Tịch cùng nhu hòa. Tần Mặc đứng tại cách đó không xa, hờ hững nhìn tới, tại Mạc Bác trong trí nhớ, tự hiểu rõ đến, tại bị quỷ lực xâm lấn trước khi, đây là một cái có chút mềm yếu tính tình nam tử. Cùng Kim Đồng ngày xưa cường thế hoàn toàn bất đồng, cũng chính là tính tình thượng mềm yếu, lại để cho Mạc Bác một mực ước mơ, có thể trở thành Kim Đồng đồng dạng cường giả. Bất quá, vô luận như thế nào, Mạc Bác sở tác sở vi, Tần Mặc thì không cách nào tha thứ. Lúc này, Ngân dừng đợi đi vào bong thuyền, nhìn xem Mạc Bác bộ dạng, biết được hắn đã là sắp mất đi. Tần Mặc, nghĩa phụ hắn hôm nay có khỏe không? Mạc Bác suy yếu hỏi, tiền bối hắn tình hình gần đây như thế nào? Chờ hắn nguyện ý đến khi thấy ngươi. Do hắn đến nói cho ngươi biết a. Tần Mặc thản nhiên nói. Mạc Bác cố nặn ra vẻ tươi cười, so với khóc còn muốn khó coi, lẩm bẩm nói, đúng vậy a, trên đời này nhất không có tư cách hỏi những lời này người, có lẽ chính là ta. Lời nói dừng lại, Mạc Bác nói khẽ, Tần Mặc, lúc này đây giới hải chi đi, ngươi đã là người mạnh nhất, có quan hệ tấn chức trùm cơ hội, ngay tại treo ngược cự sơn bên trong, ngươi khả dĩ tiến đến, nhìn xem phải chăng có thể đạt được. Về phần cái kia phía sau màn độc thủ, ta bị quỷ lực xâm nhập thời gian dài như vậy, tuy nhiên suy nghĩ một mực lâm vào điên cuồng, nhưng là, thực sự có một ít đầu mối, bảy đại khu vực trùm ở bên trong, tựa hồ cũng không có phản đồ, nhưng là, cái kia phía sau màn độc thủ nhất định là trùm cấp cường giả. Ngươi phải cẩn thận, đây là một tên gia hỏa khủng bố. Hắn, phốp, một ngụm máu tươi phụt mà ra, đã cắt đứt Mạc Bác tiếp được đi hắn thân thể bắt đầu tán loạn. Như là cát chảy, vùng sa mạc, bình thường, dần dần tiêu tán vô tung. Nếu như nhìn thấy nghĩa phụ, thay ta vấn an, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn, cùng cái kia cát chảy, vùng sa mạc, cùng một chỗ, theo giới hải phong triệt để tiêu tán, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.